Nhóc à, tôi thích em. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi lao động, bọn Dương Vi mệt lã người nằm dài trên tấm thảm mỏng. Ôi giời, mệt chết tao rồi. Đệch, tao thề là tao không bao giờ làm nhiều như vậy nữa. Mệt quá đê, a hu hu, mỗi đứa một câu. Bọn nó ầm ĩ than vãn. Mấy người thôi đi, nãy giờ toàn là bọn tôi làm thôi. Còn mấy người cứ chạy vòng vòng nghịch, lại còn có mặt mũi than vãn. Hữu Khang bất mãn nói. Anh không thấy bọn tôi chạy đổ cả mồ hôi rồi à, nóng quá. Dân Nhi hùng hỗ đám lại, không quên cảm thán một câu. Ê, ngoài kia có cái suối. Muốn đi tắm không? Thanh Trúc nói. Được đấy, nhưng chỗ này, có khi nào dưới kia có thứ gì đó không? Bích Duyên hỏi. Dẹp đi mày, chưa tắm mà đã nói gỡ. Nhưng trường chọn chỗ này để cấm trại chắc cũng an toàn. Đi thôi, xuống đấy tắm chút. Dần Nhi quát Bích Duyên một câu. Con nhỏ này xuống ngày lo không đâu. Ê, Vi, mày đi không? Thanh Trúc quay sang nó. Hỏi, không đi, tao không biết bơi. Nó nhăn mặt nói, đây chính là điểm yếu. Là điểm yếu chí mạng của nó. 15 phút sau, bọn Thanh Trúc và Hữu Nghĩa cùng nhau kéo ra suối. Cô ở lại với hắn. Anh không đi bơi sao? Hay cũng không biết bơi? Nó bâng quơ hỏi. Tôi không ngốc như em, chỉ là không thích. Hắn trả lời. Âu, nhưng tôi có thể hỏi anh một việc không? Nó dè chừng hỏi một câu. Ừ, chuyện gì? À, Tuyết Lan. Cô ấy là ai vậy? Sao tôi phải tránh? Việc này không phải đã nói với em rồi sao? Không phải ai cũng lương thiện như em. Phải Tuyết Lan là một con rắn độc. Là một người có thể vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Giết người với cô ta mà nói là một chuyện quá đơn giản. Dương Vi quá thiện lương. Nó không thể bảo vệ mình thì anh sẽ bảo vệ nó. Tôi không hiểu. Nó nhíu mày. Em cần phải hiểu, yên tâm tôi sẽ không phải chịu ủy khuất. Hắn cười khẽ xoa xoa đầu cô. Miệng thầm lẩm bẩm, cô bé ngốc, cô ta, thích anh sao? Không biết, cũng không biết. Cái mà hắn muốn biết bây giờ chính là cô có thích hắn không? Có yêu hắn không? Tuyết Lan đối với hắn đã là quá khứ. Anh có thích cô ta không? Chưa từng, trước kia hắn và cô ta chỉ là thương hại. Là nông nổi, vì một lời hứa mà ở bên cô ta 3 năm. Nhưng con người này che giấu quá thật rất giỏi. Trước mặt hắn luôn là thiên thần, trong sáng, nhưng sau lưng lại từng bước thâm độc loại bỏ từng người mà cô cho là vật cản bên cạnh hắn. Cách chương.